Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Nếu địa tinh thật sự bị Tư Dương lấy đi, lấy địa tinh gửi điều kiện, trừ phi Tư Dương trong cơ thể có đại địa chi khí. Nếu không địa tinh căn bản vô pháp gửi, cần phải lập tức hấp thu rớt, cho nên nếu Tư Dương đuổi ở hắn phía trước tiến vào bí cảnh. Hơn nữa trước tiên tìm được rồi địa tinh, như vậy hắn lúc ấy gặp được ảo cảnh. Cùng từ ảo cảnh trung ra tới sau cảm nhận được cường đại lực lượng nói không chừng chính là Tư Dương ở đột phá. Như vậy tưởng tượng, Hạ Bác Dịch càng thêm khẳng định lấy đi địa tinh người là Tư Dương. Nhưng mà càng như vậy xác định, Hạ Bác Dịch sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu nói trước kia hắn còn có át chủ bài có thể cùng Tư Dương hảo hảo đấu một hồi. Như vậy hiện tại hắn tương đương cái gì đều không có. Một cái xử lý không tốt, đó chính là thật sự hồn phi phách tán kết cục. Nhưng mà làm hắn lại đi ẩn núp mưu tính cái vài thập niên. Hạ Bác Dịch chỉ sợ sẽ hoàn toàn điên cuồng đến trực tiếp hủy hoại này toàn bộ thế giới. Ở Hạ Bác Dịch còn không có suy nghĩ ra đối sách thời điểm. Từ bí cảnh trung tìm được đường sống trong chỗ chết Thiên Cơ Môn người mang về một cái làm hắn. Ngoài ý liệu tin tức, ngươi là nói, ngươi tận mắt nhìn thấy Cự Long độ kiếp, đồng dạng tìm được đường sống trong chỗ chết Thiên Cơ Môn người. Liền thương đều không kịp điều trị. Tồn tại trở về chuyện thứ nhất chính là hướng môn chủ báo cáo hắn chứng kiến đến hết thảy. Là, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, nếu không có lúc ấy tùy thời mau, chỉ sợ thuộc hạ cũng không có biện pháp tồn tại đã trở lại. Cùng tiến đến người, tất cả đều chết ở kia đầu điên long chảo hạ, nghĩ đến ngày ấy chứng kiến một màn. Người này còn lòng còn sợ hãi. Thượng cổ thần thú, kia lực lượng thật sự đủ để hủy thiên diệt địa. Nhỏ bé nhân loại ở Cự Long trước mặt, chỉ có thần phục. Có lẽ là Hạ Bác Dịch muốn cấp chính mình một chuyện không như vậy hư lấy cớ. So với Tư Dương cướp đi địa tinh, hắn đương nhiên càng hy vọng là Cự Long nuốt ăn địa tinh mà độ kiếp. Liền tính tổn thất địa tinh, ít nhất không có gia tăng một cái cường đến vô pháp lay động địch nhân. Cho nên hắn thà rằng tin tưởng cấp dưới lý do thoái thác. Lại một liên tưởng trước sau thời gian tuyến, Cự Long độ kiếp thời điểm, đúng là bên ngoài cuồng phong bắt đầu tứ lược thời điểm. Mấu chốt này quỷ dị gió lốc cũng không chỉ là ở Hoa Hạ châu Á. Mà là trải rộng toàn cầu. Này đáng sợ động tĩnh nếu nơi phát ra là thượng cổ thần long nói. Giống như càng thêm có lực độ một ít. Như vậy tưởng tượng, tức khắc đối phen nói chuyện này càng thêm tin tưởng vài phần. Thả mặc kệ địa tinh sự đến tột cùng chân tướng như thế nào. Nhưng được thần long này tin tức, Hạ Bác Dịch tức khắc có tân kế hoạch. Hắn muốn địa tinh đơn giản là tăng trưởng tu vi lực lượng. Cuối cùng mục đích là rời đi long cốt, đánh vỡ phong ấn xuyên qua thông đạo, đi đến một cái khác càng thêm rộng lớn. Không chịu thiên đạo áp chế địa phương, cho nên địa tinh tuy rằng không có, nhưng hắn còn có khác biện pháp tới đạt tới mục đích. Dần dần bình tĩnh lại Hạ Bác Dịch bắt đầu tuyên bố từng điều mệnh lệnh. Dù sao đã như vậy rối loạn, kia không bằng càng loạn một chút hảo. Đã dừng lại gió lốc cũng không có lại lần nữa ngóc đầu trở lại xu thế. Được Tư Dương lời nói huyền môn cũng trực tiếp cùng chính phủ hợp tác. Bắt đầu chuyên chú tai sau công tác, mà không phải sợ hãi phòng ngự gió lốc. Bởi vậy Hoa Hạ ở rất nhiều quốc gia chung xem như ổn định nhanh nhất quốc gia. Ở chính phủ lời thề son sắt nói tai nạn qua đi. Lại tìm một đống người thường xem không hiểu các loại số liệu lý do thoái thác giải thích gió lốc. Nơi phát ra sau, bình thường bá tánh dần dần trở về bình thường sinh hoạt. Mà huyền môn lại bởi vì một cái tin tức, lâm vào một hồi tân gió lốc giữa. Toàn thế giới đều biết, Hoa Hạ người là Long truyền nhân. Long đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói đã không chỉ là cái đồ đằng hoặc đại biểu. Mà là một loại dung nhập cốt nhục chung không thể xóa nhòa đồ vật. Ngay cả long cốt đối bọn họ tới nói đều là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Càng không cần phải nói một đầu sống long. Làm cả huyền môn cùng với chính phủ gió lốc chính là. Thượng cổ thần long lui tới. Ở vùng biển quốc tế hải đảo thượng có một chỗ bí cảnh di chỉ. Bên trong không chỉ có một đầu cự long. Còn có vô số yêu thú cùng kỳ chân dị bảo. Nhất có thể tin lực độ đó là phía trước không hề dự triệu gió bão. Mà sinh ra gió bão nguyên nhân là này đầu long ở độ kiếp. Long đối với Hoa Hạ người tới nói có thể so với lão tổ tông. Cho dù có người mơ ước long huyết nhục, nhưng cũng chỉ dám lén mưu tính. Bất quá người nước ngoài đã có thể không có nhiều như vậy cố kỵ. Thần long, kia cốt nhục ra thịt cái nào không phải khả ngộ bất khả cầu bảo bối. Không có gì so tu vi tăng nhiều đối bọn họ loại người này tới nói càng có lực hấp dẫn. Vốn dĩ này mặt pháp thời đại tăng trưởng điểm tu vi liền khó như lên trời. Hiện tại một bước lên trời bảo bối bãi ở trước mắt. Ai có thể cự tuyệt. Vì thế đương cự long hiện thế tin tức ở trong vòng truyền khai lúc sau. Các quốc gia thế lực thế nhưng liên hợp ở cùng nhau. Bọn họ đại khái biết. Này, tin tức một khi bị Hoa Hạ biết được, Hoa Hạ sẽ trở thành bọn họ bắt long lớn nhất trở ngại. Một quốc gia hai nước thế lực, nếu Hoa Hạ khuynh xảo xuất động, bọn họ chưa chắc có thể thắng đến quá. Nhưng nếu là chư thực lực quốc gia lực liên hợp lại, chẳng sợ Hoa Hạ thiên sư lại lợi hại, kia cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Cho nên ở Bát Long chuyện này thượng, mặc kệ những cái đó quốc gia lén như thế nào lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Lúc này nhưng thật ra chưa từng có nhất trí. Mặt khác chờ bắt giết đến Long lại nói, cho dù có quốc gia tác phong cường thế, nhưng rốt cuộc nhân ra lực lượng bãi ở đàng kia. Cho nên đến lúc đó có thể đi theo uống khẩu canh kia cũng không tồi. Bởi vậy cơ hồ sở hữu có huyền môn thế lực quốc gia đều liên hợp ở cùng nhau. Chỉ Hoa Hạ một mình chiến đấu hăng hái. Đặc cần bộ được đến tin tức thời điểm cơ hồ muốn hộc máu. Tuy rằng đương biết Long tin tức khi, bọn họ cũng đã đoán trước tới rồi loại tình huống này. Nhưng tình huống thật sự phát sinh ở trước mắt kia liền lại là một loại cảm giác. Nếu thần Long xuất hiện ở Hoa Hạ cảnh nội, chuyện này có lẽ sẽ không thay đổi thành trước mắt tình huống. Nhưng thần Long xuất hiện ở vùng biển quốc tế bí cảnh. Chẳng sợ Bạch Gia bắt lấy kia tòa cô đảo khai thác quyền. Nhưng cũng không tỏ vẻ cô đảo vì Bạch Gia sở hữu. Muốn nếu không phải Long lực hấp dẫn quá mức thật lớn. Chỉ dựa vào một quốc gia chi lực căn bản bắt không được. Mấy cái cường thế quốc gia hận không thể trước vận dụng vũ lực đem nên đảo tương ứng quyền hoàn. Toàn bắt lấy, sứt đầu mẻ chán đặc cần bộ bộ trưởng cùng với Lư Sơn phái môn chủ Vu Đình đành phải cầu thượng phổ. Điền Sơn, muốn nếu không phải Lan gia gia chủ Lan Cẩn Tu trước mắt mất đi liên hệ tìm không được người. Thêm một cái Lan Cẩn Tu trợ lực, chuyện này phần thắng chỉ sợ cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Bất quá trước mắt bọn họ chỉ hy vọng có thể thỉnh động Tư Dương. Cảm giác một cái Tư Dương có thể để được với toàn bộ Hoa Hạ huyền môn. Phía trước thẩm nhiên sự tình Tư Dương không có ra mặt. Sau lại gió bão tứ lược thời điểm, Tư Dương cũng không có ra mặt. Vẫn luôn là Tư Dương đồ đệ ra mặt chủ sự. Nhưng bọn hắn chỉ đương Tư Dương là ở rèn luyện đồ đệ xử sự năng lực. Căn bản không nghĩ tới Tư Dương căn bản không ở Phổ Điền Sơn. Mà chờ bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Tư Dương thời điểm. Mặc kệ là Sa Quốc Nguyên vẫn là Vu Đình đều theo bản năng ngẩn người. Khoảng cách lần trước bọn họ nhìn thấy Tư Dương kỳ thật cũng không bao lâu. Tư Dương như cũ là cái kia Tư Dương. Ngay cả trên người hơi thở đều cùng trước kia giống nhau giống như người thường. Nhưng không biết vì sao, bọn họ lại rõ ràng cảm giác được. Tư Dương trên người có biến hóa. Biến hóa này thập phần thật lớn. Nhưng cố tình lại nói không nên lời biến hóa ở nơi nào. Hai người đối diện giống nhau. Nhìn đến đối phương ánh mắt sau nháy mắt đã hiểu. Nguyên lai không phải bọn họ ảo giác. Có thể hay không phía trước Tư Dương không ra mặt là đang bế quan. Hiện giờ Tu Vi có điều đột phá. Cho nên cho người ta cảm giác cũng tùy theo sinh ra biến hóa. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Hai người ánh mắt đều nhịn không được lửa nóng lên. Tình huống hiện tại, nếu Tư Dương tăng lên Tu Vi, kia đối bọn họ toàn bộ Hoa Hạ tới nói. Quả thực chính là Phúc Âm Ni biết bọn họ ý đồ đến. Tư Dương cười hỏi, các ngươi cũng biết chân chính Long lấy chân thân kỳ người. Hình thể có bao nhiêu đại? Sa Quốc Nguyên nói, tự nhiên là thật lớn vô cùng. Tuy rằng hiện giờ mạt pháp thời đại, chúng ta còn không có cái kia vận khí nhìn thấy chân chính thượng cổ thần Long. Nhưng thông qua lưu lại tới Long Cốt, cũng là có thể nhìn thấy ba phần nếu các ngươi biết. Vậy các ngươi hà tất như thế vội vàng? Bọn họ như thế nào kế hoạch? Tổ chức rất cường đại lực lượng. Nói không chừng thuần túy là đi chịu chết đâu. Hai người nghe vậy trầm ngâm một lát. Vu Đình nói, lời tuy như thế, nhưng nếu thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Long rơi vào rồi hắn quốc tay. Chúng ta muốn cứu ra liền càng khó. Này một phần vạn khả năng tính. Chúng ta đều không thể đánh cuộc. Tư Dương biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Nhưng có đôi khi lại có chút không hiểu. Kẻ hèn nhỏ bé nhân loại. Liền trúc cơ kỳ đều không đến. Thế nhưng vọng tưởng đi bảo hộ một đầu độ kiếp sau Long. Vẫn là một con mắt hạ căn bản không biết là địch là bạn Long. Tín ngưỡng hai chữ thật sự là khó có thể nắm lấy. Thấy Tư Dương tựa hồ không có ra tay tính toán. Vu Đình có chút vội vàng nói. Tư đạo hữu, chuyện này như vô tất yếu. Cũng không cần ngươi ra tay. Chỉ là có lẽ ngươi khả năng không biết. Ngươi tồn tại đối hiện giờ Hoa Hạ huyền môn ý nghĩa cái gì. Nếu mọi người biết ngươi sẽ đi theo. Toàn bộ sĩ khí sẽ đại không giống nhau. Tư Dương cười cười. Tin tức này là Hạ Bác Dịch truyền ra đi. Hai người nghe vậy sửng sốt. Nói thật, tin tức nơi phát ra bọn họ căn bản là không thời gian kia đi xác nhận điều tra. Này tin tức cũng là từ nước ngoài huyền môn thám tử truyền lại trở về tin tức chung biết được. Đồng thời những cái đó thế lực động tĩnh lớn đến căn bản không chút nào che giấu. Có lẽ biết chuyện này căn bản giấu không được. Cho nên căn bản không tính toán giấu giếm. Trực tiếp hành động. Nếu là Hạ Bác Dịch truyền tin tức, Đó có phải hay không ý nghĩa? Chuyện này có mưu nị. Vu Đình nói, chẳng lẽ đây là tin tức giả? Nếu là giả, việc này cũng nháo đến quá lớn. Có thể nói tốt nhiều quốc gia đều động tác đi lên. Nếu này tất cả đều là Hạ Bác Dịch bút tích, kia Hạ Bác Dịch thẩm thấu đến Hán Quốc lực lượng đến tột cùng cường đại hơn tới trình độ nào? Tư Dương nói, tin tức thật giả tạm thời bất luận. Nếu các ngươi nguyện ý nghe, ta kiến nghị là hảo hảo phòng thủ. Không cần tham dự đến chuyện này giữa đi. Liền tính thật sự có long, chỉ bằng những cái đó đám ô hợp, sợ là một mảnh long lân cũng không nhất định có thể chảo được đến. Tư Dương thái độ đã thực minh xác, liền kém trực tiếp nói rõ đây là Hạ Bác Dịch quỷ kế. Hai người đối chuyện này cũng không có tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên là tin Tư Dương nói kế tiếp sợ là sẽ có tân kế hoạch. Hai người rời đi sau, Tư Dương đem đã không thỏa mãn với quấn quanh ở cổ tay hắn, bắt đầu hướng ống tay áo bên trong toàn lan cẩn tu cấp sách ra tới. Biến thành chỉ có hơn 10cm lớn lên lan cẩn tu dùng hai chỉ tiểu hắc đậu mắt nhìn chằm chằm. Tư Dương xem, nói sang chuyện khác nói. Ta cảm thấy ta có thể hồi bí cảnh đi. Những cái đó dị năng giả âm dương sư đối tin tức này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nếu bọn họ bắt đầu tổ chức lực lượng đi mưu tính, không bằng làm cho bọn họ đều vĩnh viễn lưu tại bí cảnh trung hảo. Bọn họ thế lực yếu bớt, đối Hoa Hạ hữu ích vô hại. Tư Dương nhìn hắn nhướng mày. Lan Cẩn Tu ý đồ từ Tư Dương trong tay dãy giụa đi xuống. Đáng tiếc Tư Dương đem hắn cái đuôi niết khẩn. Căn bản không tiếp hắn nói cha. Trực tiếp hỏi, phía trước ở ta trên tay cọ cọ còn chưa tính. Hiện tại đều bắt đầu bỏ ống tay áo. Như vậy làm càn, ngươi nói ta là đem ngươi nướng đâu? Vẫn là tạc đâu? Lan Cẩn Tu này đó thời gian tác phong một ngày làm càn quá một ngày. Cảm giác thay đổi cái túi ra tựa như thay đổi cái tim giống nhau. Nửa điểm nhìn không ra trước kia trầm ổn. Nếu không phải xác định hắn vẫn là Lan Cẩn Tu, Tư Dương đều nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không bị thứ gì cấp đoạt xá. Mà phong cách đại biến, Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương nghiêm trang nói. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Lan Cẩn Tu nói âm còn không có lạc, trực tiếp bị Tư Dương lập tức cấp ném đi ra ngoài. Ở mặt cỏ lăn lộn một vòng, Lan Cẩn Tu nhìn cũng không quay đầu lại rời khỏi Tư Dương. Bất đắc dĩ thở dài. Xem ra truy tức phụ không thể ra mặt dày. Còn muốn toàn bộ da dày thịt thô chịu được hỏa nướng dầu chiên mới được. Hết chương.